Đoạt thế tranh thiên, chương 32, 32, trong ngoài nhộn nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sau hơn 2.000 tán tu hơn 100 cái vệ bào đuổi đến, cao tầng nhóm hắc y nhân sững người nhìn về phía sau mấy ngàn nhân ảnh, thấp thoáng bóng dáng hai thuộc hạ hắc y tay ôm ngực miệng không ngừng phun máu, bước cao bước thấp dìu nhau chạy đến sau tầng hắc y nhân nháo nhào thành tiếng. Sự tình này, sao có thể, mấy ngàn người không chủ động tấn công địa thú tập trung lại một chỗ hai mắt oán độc hướng đám hắc y nhân. Hai tên hắc y nhân trọng thương bướng đến một hắc y nhân đứng trung tâm quỳ xuống nói. Bọn ta bị cường giả ẩn nấp tập kích, lão giả hắc y nhân nhập đạo cảnh nộ khí bắn ra đánh vào hòn đá lớn chấn nó nát tan tành khói bụi, lão quát. Khốn khiếp là kẻ nào lén lút đả thương người của ta còn không ra đây chịu chết. Toàn trường không một ai lên tiếng, lão giả càng tức càng giận trường lực sát phạt liên tục đánh xuống, mấy ngàn võ giả nhao nhao hoảng sợ loạn chân tránh né. Bất ngờ từ một góc vắng xông đến trường khí đánh tan trường lực của lão. Hắc y nhân thân hình chao đảo, mặt sững ra kinh ngạc nhận diện hình dáng khí lực lẩm bẩm. Huyết vân trường, tích tắc từ hướng xuất kình lực vừa rồi lộ ba cái huyết bào kín thân, đầu mặt cũng che đi chỉ chừa mỗi cặp mắt cả ba chậm rãi bảo khí ngự không đến khoảng cách 100 mét thì dừng lại. Hắc y nhân đứng trung tâm nhìn đến ba cái huyết bào chất giọng thanh niên nói. Ô ô các ngươi mấy cái tiểu đầu thích lo chuyện bao đồng còn không mau cốt. Đại gia ta đang lúc bận việc liền cân nhắc cho các ngươi giữ lấy một mạng. Kèm theo lời nói của gã, hai gã bên cạnh vận khí bộc phát tu vi nhập đạo cảnh trung kỳ. Gần 40 tên phía sau đang chém giết yêu thú, khí thế cực hạn bộc phát theo hòa cùng đầu lĩnh cuồn cuộn dâng ra. Huyết bào lăng không vị trí giữa lầm bầm gì đó với kẻ bên cạnh, kẻ này cung kính cúi đầu tay xuất ra một khối ngân lệnh bài huyết sắc trên có khắc hai chữ huyết vân lớn hướng toàn trường nói. Huyết vân thế gia tộc nhân ở đây các ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói khai báo tên họ. Dám ở nơi này đàn áp tộc nhân ngũ đại gia tộc lạm sát bừa bãi ai cho các ngươi khả năng ngạo mạn kia. Kèm theo lời nói huyết bào cũng bộc phát khí thế nhập đạo cảnh trung kỳ. Toàn trường nhao nhao lên bên trong đám mấy ngàn võ giả. Cao tầng huyết vân thế gia chúng ta được cứu rồi. Xin huyết vân tộc lão chủ trì công đạo đòi lại công bằng cho bọn ta. Xin huyết vân tộc lão chủ trì công đạo. Một nhóm hơn 30 cái vệ bào huyết sắc lao đến ôm quyền cung kính. Nguyện nghe theo chỉ thị của tộc lão, mấy ngàn võ giả còn lại cũng đồng loạt ôm quyền cung kính. Nguyện nghe theo phân phó của huyết vân thế gia tộc lão. Mấy cái vệ bào khác vốn dĩ e dè không cam, biết rõ ngũ bang là lớp áo kinh doanh của ngũ gia tộc nhưng bọn hắn ngũ bang đều đấu đá, mỗi phe chỉ nghe theo chủ của mình. Vào thời khắc sinh tử nhìn thấy cao tầng của một trong năm thế gia cũng không cần phải giữ tự tôn làm gì. Cả nhóm hắc y như sững sờ ngay lúc đó trên bầu trời phía xa xa hắc vân, phong bạo, lôi quang lập lòe va đập lẫn nhau tạo ra tiếng nổ lớn vang vọng yêu thú bên dưới đang hung hãn ác chiến nhân tộc bỗng chốc quay đầu về phía dị biến kia. Gã hắc y nhân đứng ở trung tâm quát lớn, không ổn, đã đến lúc, lại chỉ thị một lực lượng ở lại ngăn cản đám đông, một nửa còn lại vun vút bay về phía bầu trời xuất ra dị biến. Ba cái huyết bào lăng không một cái hướng chủ vị cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư, xem chừng dị bảo xuất thế đám hắc y nhân này không chừng có liên quan đến hắc nguyệt thế gia mà chúng ta đã nhận được tin tức trước đó. Chủ vị huyết bào đáp, xem ra cũng chỉ có hắc nguyệt thế gia mới có lá gan này. Phiền thập di dẫn dắt bọn hắn đánh bắt phản nghịch ta cùng cửu di đi trước thập di cũng nên nhanh chóng đuổi theo. Huyết bào trước đó đáp, xin tiểu thư yên tâm, huyết bào tộc lão này quay qua nói với số đông. Bọn ta huyết vân tộc lão đi ngang nơi này, phát hiện ngũ gia tộc nhân chi hệ bị nghịch tặc tính toán ám hại, không thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi cùng ta đoàn kết bắt lấy nghịch tặc, mọi người hô hoán đồng loạt xông đến chỗ hắc y nhân, huyết bào cường giả xuất song đoàn đao công pháp bùng nổ lệ khí ác liệt dẫn đầu đánh tới. Hơn 2.000 võ giả hò hét khí quang bay múa ảo ạt như con đập vỡ bờ. Hắc y nhân nhập đạo cảnh xuất ra hắc thiết trượng, nộ khí ầm ầm tản ra, miệng quát mắng. Nghĩ đến đông người liền có thể làm cản, hứ, chỉ là liều mạng vô ích một lũ kiến hôi. Hắc y nhân thiết trượng vỗ xuống, sức nặng trăm tấn đẩy lùi mấy trăm người. Tay trái lại xuất thêm một trường lực vỗ bồi tới. Huyết bào cường giả kia gầm lên, song sát đoạt sinh, phía sau huyết bào nhân mọc ra một cự ảnh huyết sắc cao 16 mét mập mờ đường nét khuôn mặt hung dữ tận cùng, có thể ví nhìn như ma thần đến từ cõi u minh, cự ảnh hai tay song đao từ khí tản mát tựa đến để thu lấy sinh cơ của vạn vật sinh linh. Theo cử động của huyết bào cường giả song đao chém đến hắc y nhân nọ, nương theo tiếng quát. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, hắc y nhân cường giả sống lưng ướt lạnh nhanh chóng toàn lực chống đỡ, phản chấn đẩy lùi về sau mấy bước miệng lầm bầm. Khốn nạn, nếu không phải ẩn giấu thực lực công pháp chân chính, con mụ này sao có thể cản ta? Hắc y nhân gầm lên gọi thêm mấy tên thuộc hạ luyện khí cảnh đỉnh cấp cùng xông đến huyết bào cường giả kia. Trên chiến dưới chiến, ầm, ầm, ầm, ầm, đa sắc quang ảnh đua nhau rực lên đủ loại âm thanh va chạm vang vọng, hai phe nhân loại đánh đập lẫn nhau khó tránh ảnh hưởng yêu thú bên cạnh công qua sát lại thành ra ba phe kích diệt loạn xạ tiếng thét gào điên cuồng mạnh mẽ tựa chiến trường khởi nghĩa nơi nào. Thềm địa chốc chốc hố to hố nhỏ mọc ra toàn khu vực như có cơn bão giật cấp 20 chậm rãi ghé qua. Mấy ngàn võ giả trước đó bị mấy tên hắc y nhân luyện khí cảnh hậu kỳ tùy ý chà đạp. Thế nhưng hiện tại đã có người dẫn dắt cả bọn đồng loạt xuất thủ cũng khiến gần chục luyện khí cảnh trung kỳ hậu kỳ phải nhăn mặt. Như thể cả đàn sói mấy ngàn con tấn công 10 con gấu, mỗi con cào một chút gặm một chút cũng chỉ sợ không đủ để đến lượt phần mình. Nhân lúc hỗn loạn hai bóng huyết bào đang ngự không bên này động thân đuổi theo hướng nhóm hắc y nhân trước đó, huyết bào chủ vị lầm bầm. Tu vi thập di đã tăng tiến không ít, chúng ta có thể yên tâm cho tình hình hiện tại, đám hắc y nhân này không thể tổn thương thập di. Cảnh chiến bên ngoài cốc động huyết hồ kinh khí sát phạt dày đặc, hai chân đạp không tay nắm hỏa ấn ba loại hỏa cầu màu sắc ảm đạm lượn lờ quanh thân, trên khóe miệng nàng rịn ra một tia máu, mặc dù cường hãn nhưng lấy một địch nhiều lại thêm có sự can thiệp của hắc hồ, nàng rõ ràng ở thế hạ phong. Mà ngũ lang trên mình mang đầy thương tích, huyết điều đã trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa thú tứ giai trở lên khi chiến đấu có thể phóng to cơ thể, đi bằng hai chân. Xem bộ dáng hắc hồ tựa như lực sĩ cực kỳ cường hãn, hắc hồ bước về phía trước quát. Không đủ nhét kẽ răng, bổn tọa đã làm thương phản nghịch các ngươi xông đến bắt chói ả cho ta. Mỗi lúc huyết hồ chiếm thượng phong, hắc hồ lại động tay đẩy lùi nàng một lần. Nghe thấy lời hắc hồ, bốn cái hồ miêu năm đầu huyết lang một thân huyết điểu xông đến bao vây lấy huyết hồ, sau lưng huyết hồ năm đầu hắc miêu toàn thân chi chít vết thương đang bảo hộ con tiểu hồ tam giai. Huyết hồ ánh mắt lăng lệ gầm gừ, nếu nàng xuất thủ hắc hồ chắc chắn sẽ phóng ra uy hiếp cản trở. Huyết hồ lùi lại phía sau thuận bàn cho đám hắc miêu, nàng đã xuất ra toàn lực rồi, thật không còn bài tẩy để chống trả. Huyết điều cười nhạo, nhà đầu, ngươi thật cường hãn, bất quá chỉ đến đây thôi. Huyết hồ tự biết sức cùng lực kiệt âm thầm câu thông với Hàn Phi. Chủ nhân, xin ngươi xuất thủ cứu giúp bọn ta thêm lần nữa, đại ân khắc cốt ghi tâm nguyện nô bộc cho ngài cả kiếp này. Mọi thứ ta có tùy ngài sử dụng, huyết hồ thừa biết tu vi Hàn Phi hiện tại không thể giúp nhưng nàng tin tưởng y có không ít truyền thừa thần thông, sẽ có cách hóa giải tình huống này. Mặc dù tay chân nô bộc không đủ tư cách để gọi chủ nhân hỗ trợ nhưng có thể khẩn khiết van xin. Giữa huyết hồ và Hàn Phi có mối liên kết khế ước linh hồn chủ tớ nên dù khoảng cách có bao xa vẫn liên lạc được với nhau. Trước đó vài khắc Hàn Phi đã tạm phong trận phòng hộ linh hồn thức hải cũng đã cảm ứng được trận chiến bên ngoài, nghe thấy huyết hồ kêu cứu. Hàn Phi liên hệ yêu viên bên trong, tiểu viên, giao cho ta linh hồn lực lượng của ngươi, một nén nhang sau ta trả lại còn cho ngươi một ít đồ tốt. Trong đầu yêu viên vô số hình ảnh kỳ bảo đại bổ lực qua, khẩn trương thúc giục bản mệnh điểm hóa tinh quang phấn khởi đáp. Há há, tuân mệnh lão đại, Hàn Phi trích huyết kết thành ấn ký, miệng lẩm bẩm một loại cổ chú thúc giục tinh thần vững chắc tâm thân liên cường, lại bôi lên thân thể một ít yêu hương rực dịch. Thứ hắn không thiếu lúc này, là kinh nghiệm chiến đấu của kiếp trước dùng chút vốn sẵn có đi hù dọa một đám tiểu yêu, không mang lại chút khó khăn gì. Cách chương.